Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, xảy ra chuyện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không trên xe người xuống dưới hơn phân nửa. Đem hiện trường vây quanh cái chật như nêm cối. Hạ Thiên Kỳ cứ việc lớn lên rất cao, nhưng nề hà một tầng tầng tất cả đều là người. Hắn cũng chỉ hảo không tố chất hướng phía trước tễ đi. Ỷ vào chính mình lại cao lại tráng, Hạ Thiên Kỳ thực mau liền tễ tới rồi trước nhất đầu. Này vừa thấy ngay cả hắn đều không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Xe đầu đâm cho lõm vào đi một khối to, liên quan phòng chắn pha lê thượng đều bắn đầy sền sệt huyết tương. Trên mặt đất để lại một cái màu đỏ tươi trường ngân. Người chết nhìn qua là một nữ nhân, một nửa thân mình mặt vô toàn phi ngã vào xe đầu phụ cận. Còn có một nửa thân mình thê thảm hoành nằm ở 20 nhiều mễ bên ngoài vị trí. Tài xế nằm liệt ngồi dưới đất, ánh mắt dại ra nhìn nơi xa kia nửa thanh thi thể. Không ngừng ở dồn dập thở hổn hển, chung quanh một ít xem náo nhiệt người. Có rất nhiều đều chịu không nổi loại này ghê tởm phun ra. Mặc dù là không phun cũng đều che miệng ở nôn khan. Thật là quá thảm, có hay không người gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương. Gọi là gì xe cứu thương a con, người đều bị đâm vỡ thành hai đoạn, chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy đi, bởi vì tuyệt đại đa số người đều đang nói phương ngôn. Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu lắm, chỉ nghe được có mấy cái ngoại lai người, lại dùng sứt sẹo tiếng phổ thông nói. Hạ Thiên Kỳ trong lòng không cấm vì người chết cảm thấy tiếc hận, nhìn thấu hẳn là cái tuổi không lớn nữ tử, nhưng liền như vậy đột tử ở nơi này. Bất quá tiếc hận về tiếc hận, ở Hạ Thiên Kỳ nơi này chính là mấy cái chớp mắt công phu. Rốt cuộc mỗi năm chết vào sự cố giao thông người đâu chỉ mấy chục vạn. Giống này khởi sự cố chỉ là trùng hợp bị bọn họ đụng phải mà thôi. Ra cửa bất lợi, Hạ Thiên Kỳ trong đầu toát ra cái này ý niệm tới. Này ở hắn xem ra là thực đen đủi một sự kiện. Bất quá dọc theo này quốc lộ nhìn nhìn, hắn không cấm đối này khởi sự cố có chút nghi hoặc. Bởi vì quốc lộ cũng không phải thực hẹp, ít nhất có thể cất chứa hai lượng xe buýt song hành. Đến nỗi quốc lộ hai sườn còn lại là hoàn toàn hãm đi xuống. Hạ Thiên Kỳ đi đến một mặt hướng tới phía dưới nhìn nhìn, ít nhất đến có 20 nhiều mễ cao. Nếu là người thường nói, căn bản đừng nghĩ từ phía dưới bỏ lên trên tới. Mà này cũng đúng là Hạ Thiên Kỳ sở cảm thấy nghi hoặc địa phương. Đầu tiên xe buýt là ở cạnh một bên chạy, trên đường xe cơ hồ bằng không. Hơn nữa thiên lại không phải thực hắc, cho nên phía trước nếu là toát ra cá nhân tới, tài xế lý nên có thể nhìn đến mới đúng. Nhưng thấy người này bị đâm cho thảm như vậy, hiển nhiên là đương tài xế phát hiện thời điểm đã hung hăng đụng phải. Việc này có chút cái không đúng a, thời gian dài du tẩu với sự kiện chung. Lệnh Hạ Thiên Kỳ đối với một ít đột phát tình huống trở nên phi thường mẫn cảm. Rốt cuộc nơi này thế giới đã cùng hắn dĩ vãng sở nhận chi bất đồng. Cho nên bất luận cái gì không phù hợp lẽ thường xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ nơi này đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Lãnh Nguyệt trở về tế bái sư phó quan trọng, hắn tự nhiên sẽ không xen vào việc người khác. Trên thực tế hắn chưa bao giờ là một cái thích chính mình tìm phiền toái người. Cho nên hắn nghĩ nghĩ liền lại từ trong đám người bài trừ tới. Tính toán một lần nữa trở lại trên xe. Nhưng liền ở ngay lúc này, liền nghe phía trước mặt xám như cho tàn tài xế đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. A, tất cả mọi người bị tài xế tiếng hét thảm này dọa tới rồi. Bởi vì thật là giống như giết heo thanh giống nhau. Hạ Thiên Kỳ vội lại tễ tới rồi phía trước, liền thấy kia tài xế chính phiên tròng trắng mắt, thân thể run run ở run rẩy. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao vậy? Nhìn thấy tài xế đột nhiên biến thành này phó bộ dáng, chung quanh còn đang xem náo nhiệt người cũng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lãnh Nguyệt có lẽ là đã nhận ra bên ngoài tình huống không thích hợp, không biết khi nào cũng đã từ trên xe xuống dưới. Đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, giơ tay ở tài xế trước mũi xem xét. Lãnh Nguyệt đột nhiên sắc mặt âm trầm nói. Hắn đã chết, Mặc dù không cần Lãnh Nguyệt tuyên bố kết quả này, chỉ là xem tài xế kia trương gần như vặn vẹo mặt, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra hắn đã chết. Chỉ là hắn không nghĩ ra tài xế là chết như thế nào. Mặc dù là đột phát bệnh tật, cũng không đến mức phát ra hét thảm một tiếng đi. Có thể nhìn ra cái gì tới sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía Lãnh Nguyệt, tính toán nghe một chút Lãnh Nguyệt cái nhìn. Lãnh Nguyệt đại khái nhìn kia tài xế tình huống. Lúc sau hắn tắc đối Hạ Thiên Kỳ nói, người này là bị hù chết. À, bị hù chết. Hạ Thiên Kỳ chỉ là nghe nói qua có người là bị dọa đại, nhưng là bị sống sờ sờ hù chết sự tình hắn còn không có nghe nói qua. Nhưng thật ra ở một ít khủng bố điện ảnh nhìn đến quá cùng loại tình tiết. Bất quá xem tài xế một bàn tay đỡ trái tim, mặt khác một bàn tay tắc như là ở ngăn cản cái gì. Dừng lại ở hắn não trước, một đôi tràn ngập sợ hãi đôi mắt gắt gao mở to. Miệng càng là trương cực đại. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng tương đối nhận đồng Lãnh Nguyệt cách nói. Chỉ là cảm thấy tài xế cứ việc đâm chết người. Nhưng là hắn đã không có say rượu lái xe. Cũng không phải vô chứng điều khiển. Mặc dù là xe buýt quá tải, kia cũng thuộc về giao thông gây chuyện phạm trù. Hơn nữa sự cố trách nhiệm về ai, về nhiều ít còn đều không rõ ràng lắm. Làm một người khai xe ngựa tài xế, hẳn là sẽ không bởi vì loại chuyện này đã bị hù chết mới đúng. Làm không hảo lại là quỷ vật làm chuyện tốt. Hạ Thiên Kỳ có loại đậu má cảm giác. Tốt nhất là bởi vì nay tài xế có cái gì đột phát tính bệnh tật. Nói cách khác, làm không hảo chuyện này liền lại đưa bọn họ cấp liên lụy đi vào. Liên tiếp đã chết hai người người. Cứ việc làm bình thường hành khách không có biện pháp đi luôn. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nếu muốn chạy nói vẫn là có thể. Cùng lắm thì liền dùng công tác chứng minh bãi bình. Chỉ là Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không có muốn chạy ý tứ. Rất có một loại muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng tư thế. Ngươi không đi tế bái sư phó của ngươi. Tế bái, nhưng còn có mấy ngày thời gian. Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ khẳng định đáp án. Không thể nghi ngờ hắn là muốn lưu lại nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết Lãnh Nguyệt cá tính. Giống tới là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một con quỷ vật. Này nghĩ đến cũng cùng hắn sư phó là bị quỷ vật hại chết có quan hệ. Cho nên đối với quỷ vật có không đội trời chung cừu hận, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha bất luận cái gì một con. Thấy Lãnh Nguyệt kiên trì muốn lưu lại, Hạ Thiên Kỳ cũng không có gì ý kiến. Hắn tuy rằng không nghĩ chọc phiền toái, nhưng là nếu này khởi sự kiện thật là quỷ vật làm nói, như vậy bọn họ đem sự kiện giải quyết cũng còn có vinh dự điểm lấy. Cho nên đảo cũng đáng đến lưu lại nhìn xem. Vẫn luôn chờ đến mặt trời xuống núi, sơn gian hoàn toàn bị hắc ám sở bao phủ thời điểm, cảnh sát xe mới tới rồi hiện trường. Đãi một phen làm theo phép nước chảy qua đi, xe bus thượng tắc đi lên tới một người cảnh sát, hiển nhiên là muốn thay đại tài xế đưa bọn họ trước mang về thành Hương Trấn. Được rồi, lúc này ta chẳng những có thể ở trên xe ngủ trưa, còn có thể trực tiếp ở trên xe nói ngủ ngon. Hạ Thiên Kỳ một bên mồm to ăn hắn trong tay da tươi đẹp quả táo, một bên mơ hồ không rõ đối đang đứng ở hắn bên người Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt cũng không cần Hạ Thiên Kỳ chỗ ngồi, cõng cái đại hành lý túi chạm thẳng tắp. Hạ Thiên Kỳ chỉ là nhìn đều thế Lãnh Nguyệt mệt đến hoàng, nhưng là hắn cũng không muốn lại tiện vèo vèo đi khuyên cái gì. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng là một cái cao lãnh người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.